Cố Tả Y hát 3 bài, hơn nữa cậu phát hiện mỗi bài nhóm em gái phụ đề đều đem gõ ra được hết, cậu sâu sắc bị nhóm em gái phụ đề thuyết phục. Thật là lợi hại. Cố Tả Y hát xong 5 bài, đột nhiên di động vang lên, là bác trai gửi nhận thu phát dưới lầu. Cố Tả Y xuống dưới nhận chuyển phát nhanh. Vâng, cảm ơn. Cố Tả Y cảm thấy rất kỳ quái, ai gửi đồ cho cậu? Mọi người trước chờ một chút, tôi đi xuống lấy đồ, đi một chút. Hòa tốc chạy xuống lầu. Cố Tả Y ở quầy thu phát nhận được một phần chuyển phát nhanh, ánh sáng nơi này không rõ, tên chuyển phát nhanh cũng thấy không rõ lắm. Cố Tả Y nhìn thứ gì đó trong tay, ngăn nắp thoạt nhìn như là một quyển sách. Ai gửi quà sinh nhật cho cậu sao? Trở lại phòng ngủ, Cố Tả Y bóc tem mở hàng, bên trong là một quyển tập. Không biết tại sao, thời điểm nhìn thấy quyển tập này Cố Tả Y hô hấp cứng lại. Loại ẩn ẩn chờ mong này là xảy ra chuyện gì? Cố Tả Y nhẹ nhàng mở nó ra, trang thứ nhất viết 6 chữ Tả Y, sinh nhật vui vẻ. Tim đập hẫng đi một nhịp, Cố Tả Y vội vàng lật thêm, tờ giấy thứ nhất vẽ một người, người đó đang nâng cằm, không biết đang suy tư cái gì. Phía dưới ghi chú một hàng chữ tiểu ngốc đang suy nghĩ gì? Xích ma, à, Cố Tả Y sợ ngây người, cái người này không phải chính là cậu thì là ai? Giật mình không thôi, Cố Tả Y tiếp tục lật thêm, này là hình ảnh lúc mình ở trong quán cà phê lười biếng. Phía dưới vẫn như cũ viết một hàng chữ, lộ liễu như vậy, cẩn thận bị ông chủ phát hiện. Anh QAQ, thời điểm tôi trốn việc có lộ liễu như vậy sao? Không đúng, Cố Tả Y lại sai trọng điểm rồi. Cố Tả Y tiếp tục lật mặt sau, vẫn là cậu, khi đó không biết cậu suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn cười rất ôn nhu. Quả thực rất khó tin, chính cậu còn không chú ý đã bị người ta vẽ được. Hơn nữa tại sao cậu cảm thấy người vẽ tranh này thật cẩn thận QAQ? Cố Tả Y thật tò mò người này là ai, tại sao lại vẽ trộm cậu. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy cậu trực tiếp lật đến tờ cuối cùng. Sau đó Cố Tả Y suýt chút nữa khóc, bởi vì tờ cuối cùng vẽ hai người. Một người nam bên trái ôm lấy một người nam khác, anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên gương mặt người bên phải, hôn đến dịu dàng. Phía dưới viết, Tả Y, anh thích em thật lâu, muốn ôm em vào trong lòng, che chở em cả đời. Lâm Thành, vậy mà lại là Lâm Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tả Y cả kinh bụng miệng, kinh hỉ tới quá đột ngột nên hiện tại trong đầu cậu chỉ có vài chữ quanh quẩn. Tả Y, anh thích em thật lâu, thích em, thật lâu, nguyên lai không phải chỉ mình cậu đơn phương yêu mến, nguyên lai, Lâm Thành cũng thích cậu QAQ. Cố Tả Y đem tập tranh ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng nói. Tại sao không nói sớm cho tôi biết? Cố Tả Y không kịp tự hỏi tại sao Lâm Thành lại vẽ cậu nhiều như vậy, tại sao lại biết đó là cậu, sau đó cậu lại nhận được một tin nhắn. Có thể là Lâm Thành hay không? Cố Tả Y vui sướng mở điện thoại ra, kết quả người gửi là Tiểu Giáp. Loại này cảm giác mất mát dày đặc này là xảy ra chuyện gì QAQ? Mở tin nhắn ra, Cố Tả Y phát hiện ra Vũ viết như vậy. Tao phắc, Cố Tả Y, tao sắp bị bệ hạ nhà mày làm cảm động khóc. Có thể lãng mạn đến như vậy sao? Hoàn toàn vượt ở ngoài trạng thái, Cố Tả Y nhanh chóng hỏi. Làm sao vậy, mày lên Weibo tìm ai đi, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, bệ hạ nhà mày nói với mày thiệt nhiều QAQ quá cảm động. Cho nên hiện tại là kinh hỉ sen kinh hỉ sao, Lâm Thành anh có dám đột nhiên cho tôi nhiều kinh hỉ như vậy hay không QAQ? Cố Tả Y chạy nhanh đến trước mặt laptop, đổ bộ Weibo ở search. Tìm, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, cách chương.